Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe audio truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn tập 14, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang vô cùng hấp dẫn, có tựa đề Ranh Giới Ngày Đêm. Và sau khi tập cuối của bộ truyện này kết thúc, thì sẽ có một phần ngoại truyện nữa. Các bạn hãy nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 14, tập cuối của bộ truyện Ranh Giới Ngày Đêm. Hương vị của máu tỏa khắp ở trong không khí, có của Lý Lộc, cũng có của vật thí nghiệm. Âm thanh vỗ tay của An Nặc có vẻ cực kỳ đột ngột. Cô ta hoan hô. Lý Lộc, cô đang bị báo ứng. Cô khiến thiếu gia Brando đau lòng. Cô sẽ không được chết tốt. Lý Lộc im lặng không đáp, chuyên tâm duy trì chuyện trước mắt. An Nặc còn nói. Cô biết không, hiện tại thiếu gia Brando không thích cô. Cô ta hạ hề biểu thị công khai. Bây giờ ngài ấy thích tôi. Ngài ấy thích An Nặc, không phải cô. Hương vị của máu tỏa khắp ở trong không khí. Vật thí nghiệm dò dự, bọn họ bắt đầu cảm thấy hỗn loạn. An Nặc bảo họ công kích người này, bọn họ ngoan ngoãn công kích là bởi vì bọn họ đánh không lại An Nặc. Trong thế giới của họ, người thắng làm vua, nghe theo An Nặc không có gì không đúng. Nhưng dòng máu lại nói, mùi của người này khiến bọn họ hỗn loạn. Cái mùi quen thuộc này, cái mùi hòa tan giữa xương người và máu, là thứ họ không cách nào cự tuyệt, tựa như một phần của cơ thể mình đến từ máu của người này. Lý Lộc từ từ ngừng động tác, công kích đánh úp về phía cô giảm bớt, tốc độ né tránh của cô cũng chậm dần. Trên mặt mấy vật thí nghiệm này xuất hiện vẻ hỗn loạn. Lý Lộc không khỏi nghĩ, bọn họ thật sự không có tình cảm sao? Con người không hề đồng ý là chó và mèo có cùng trí tuệ với con người. Bắt lấy bọn chúng rồi bồi dưỡng thành vật cưng của mình, bắt chúng tuân theo quy tắc loài người yêu thích. Khi không cần chúng thì ném chúng vào nồi đun nước. Lý do rất đơn giản, bởi vì bọn chúng không phải là người, cho nên dù bị giết, bị ăn cũng sẽ không cảm thấy rất đau. Chuột bạch bị lấy làm vật thí nghiệm, khi quá sức chịu đựng cũng biết tự sát. Cá voi trắng không chịu nổi biển vấy mỡ cũng sẽ tự sát. Những vật thí nghiệm trước mắt thật sự không còn trí khôn của loài người sao? Không đau đớn, không sợ chết, cũng sẽ không nhớ đến cuộc sống con người trước kia sao? An Nặc thì vẫn đang nói. Ngài ấy nói ngài ấy thích tôi. Ngài ấy nói về sau để cho tôi tự do ra vào. Ngài ấy cho tôi căn phòng thoải mái nhất. Ngài ấy nói sau này đi đâu cũng dẫn tôi theo. Cô ta giống như một đứa trẻ lâu ngày không chiếm được đồ chơi, sinh ra cố chấp mãnh liệt với món đồ chơi, đột nhiên không biết sao lại lấy được món đồ chơi. Vì vậy, nhìn thấy ai cũng muốn khoe khoang một phen, huống chi hôm nay lại còn đối mặt chủ nhân trước của món đồ chơi. Cuối cùng, Lý Lộc rốt cuộc có thể hoàn toàn ngừng động tác. Đám vật thí nghiệm đứng ở trước mặt cô ngẩn ngơ, không biết phải nghe mệnh lệnh tiếp tục công kích của An Nặc mạnh mẽ, hay là kết nạp Lý Lộc thành một thành viên trong bầy của mình để sống chung. Lý Lộc nâng cánh tay của mình lên, trong cuộc chiến vừa rồi đã bị thủng một lỗ. Sau khi kéo ống tay áo, máu liền quanh co chảy xuống. Cô đưa đến gần khóe miệng, mút khẽ một hớp, phát hiện vẻ mặt của những vật thí nghiệm kia càng giãn ra. Mà chốc lát yên tĩnh, rốt cuộc lại khiến An Nặc nhận ra khác thường. Cô ta dừng lại cơn làm nhảm tự chứng minh, phát hiện Lý Lộc cũng đang nhìn cô. Lý Lộc nhếch khóe miệng lên, cười ác liệt. Hắn ta thích cô sao? Hắn ta nói sau này sẽ cho cô tự do ra vào, cho cô căn phòng thoải mái nhất, đi đâu cũng dẫn cô theo sao? Cô có cái gì mà hả hê? Cũng chỉ là một con vật cưng thôi. Cô nghĩ hắn nuôi cô như một con khỉ, một con chó hay là con heo, để cô tự do ra vào là hả hê rồi sao? Cô làm nội tài lâu rồi nên đã quên mất một người phải sống thế nào sao? Lý Lộc càng nói càng lớn tiếng, khuôn mặt An Nặc đã cứng ngắc. Bộ óc có hạn của cô ta chưa kịp tiêu hóa nhiều thứ thế này. Đợi cô ta phản ứng kịp muốn giống lại thì Lý Lộc đã không còn ở đó. Bụng An Nặc thấy rất đau. Thì ra là bị đầu gối của Lý Lộc đập trúng. Cảm giác kia tự như bụng và nội tạng thọt lên đến xương sườn. An Nặc đau đến phát điên rồi. Cô ta chưa từng điên khùng như vậy. Cô ta ác độc mang những vật thí nghiệm kia, ra lệnh cho bọn họ tiến hành trả thù toàn diện với người phụ nữ tập kích cô. Nhưng bọn họ có rúm lại rồi, dù là An Nặc hay là Lý Lộc đều có lực chiến đấu không cách nào địch lại mà họ sợ. mùi trên người Lý Lộc lại càng thân cận hơn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net